Chàng rể chiến thần, chương 2794. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2794, bỏ cô Phượng ra ngay. Tên vệ sĩ cầm đầu phần nộ gầm lớn. Cút, Dương Chấn quát lên một tiếng, khí thế võ thuật ngang cấp siêu phàm bát cảnh chợt tràn về phía đối phương, nghiền ép khí thế của ông ta. Vệ sĩ cầm đầu lập tức lảo đảo lùi lại phía sau mấy bước như vừa bị trúng một đòn nặng, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn rỉ máu. Cảnh tượng này khiến tất cả những người còn lại đều sợ ngây ra. Thực lực phải mạnh cỡ nào mà một tiếng quát đã có thể gây thương tích nặng cho một cao thủ siêu phàm lục cảnh. Hoài Lam được Dương Chấn bảo vệ phía sau, lúc này đáy mắt đã nảy sinh chút cảm động. Cô ta nói, anh Chấn, anh buông Hoài Phượng ra đi. Bấy giờ Dương Chấn mới buông tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoài Phượng, nói ngắn gọn. Cút đi, Hoài Phượng nhìn Dương Chấn, nghiến răng nghiến lợi nói, mày cứ chờ đấy. Nói xong, cô ta hậm hực giận dữ bỏ đi. Cô không sao chứ? Dương Chấn nhìn dấu tay hãn trên má Hoài Lam, lòng thoáng tự trách, nếu không phải do anh, Hoài Lam đã không phải chịu một bạt tai này. Hoài Lam nhẹ nhàng lắc đầu, môi thoáng nở nụ cười khiên cưỡng, cô ta nói. Tôi không sao, Dương Chấn hỏi, ở phủ Hoài Thành, cô ta thường xuyên bắt nạt cô như thế sao? Từ thái độ của Hoài Phượng đối với Hoài Lam, Dương Chấn có thể nhận ra, cuộc sống của Hoài Lam ở phủ Hoài Thành cũng không được thoải mái lắm, chí ít cũng hay bị Hoài Phượng ức hiếp hàng ngày. Sắc mặt Hoài Lam hơi ảm đạm, nói như tự diều. Tôi chỉ là một đứa trẻ được ông nội nhặt về, ban cho cái họ Hoài này mà thôi, tuy thường ngày cũng được ông nội yêu quý nhưng dù sao cũng không phải con cháu ruột thịt của dòng chính ở phủ Hoài Thành. Nhưng cũng không sao, có được cuộc sống như bây giờ, tôi đã hài lòng lắm rồi. Nghe Hoài Lam nói thế, Dương Chấn không dây dưa về chuyện này thêm nữa, anh đưa mày nhìn chăm chú về hướng Hoài Phượng vừa bỏ đi, trầm giọng nói. Vừa rồi cô giúp tôi. Không biết liệu cô à kia có đổ cơn giận lên người cô không? Hoài Lam cười bảo, anh Chấn, anh cứ yên tâm, tuy Hoài Phượng chẳng ưa gì tôi nhưng đã có ông nội ở đây, chỉ ta cũng không làm gì được ôi đâu. Hoài Lam đã nói thế, Dương Chấn cũng âm thầm thở ra một hơi. Hoài Lam nói thêm, có điều chính anh phải cẩn thận Hoài Phượng và mẹ chị ta là Hoài Tinh Vũ đấy, hai mẹ con này nổi tiếng âm hiểm độc ác. Anh đã giết chồng của Hoài Tinh Vũ nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Tốt nhất anh nên đề phòng hơn. Dương Chấn mỉm cười, cảm ơn cô đã nhắc nhở. Hoài Lam nhẹ nhàng gật đầu. Nếu anh không cần gì nữa thì tôi xin phép đi trước, có việc gì anh cứ liên lạc với tôi. Được, Dương Chấn gật đầu, đưa mắt nhìn Hoài Lam đi xa dần. Cách chương.